Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng ngoan, để bà về lần này, bà trị cho bố mày một trận. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi khẽ thở dài. Ừ thì mẹ tốt đấy, nhưng mẹ mãi là mẹ, làm sao có thể thay thế được chồng. Mẹ thằng Tũ à, sao lại đứng thờ người ra như vậy? Mẹ chồng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy tôi đứng thất thần, mẹ liền gọi. Tôi bước vào, cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Thấy tôi như vậy, mẹ chồng nói: "Chị không phải buồn, sắp có quà cho chị rồi." Tôi dại nhỏ, chẳng biết món quà mà mẹ chồng dành cho mình là gì đây. Sắp xếp xong hành lý, tôi quay qua chào người thăm nuôi bệnh nhi, rồi cùng mẹ chồng đi ra cổng chờ taxi. Trên xe, tôi để mẹ chồng bế cô Tũn. Xe chạy được một đoạn khá xa, vô tình lướt qua chiếc xe màu bạc, nhìn loáng thoáng giống chồng mình. Vì xe tôi đi chạy khá chậm. Tôi ngoái lại phía sau, thấy anh quàng tay một cô gái, mà cô gái đó tôi không nhìn rõ mặt. Nhìn cử chỉ âu yếm của hai người họ, tim tôi khẽ nhói đau. Liếc nhìn cô Tũn đang ngủ say trong vòng tay bà nội, tôi nhẹ thở dài. Dù gì tôi và anh cũng có chung với nhau một đứa con, hết tình còn nghĩa. 3 năm lấy anh, tôi hạnh phúc vỏn vẹn 3 tháng đầu, rồi tự dưng anh đổ đốn. Tôi dựa vào thành xe, trong đầu nghĩ mông lung. Nên mở lời với bố mẹ chồng như thế nào để kết thúc cuộc hôn nhân này, vì ông bà đối xử với tôi quả là quá tốt. Xe chạy về đến nhà, ông nội ra đón cô Tũn. Thằng bé khẽ cựa mình, mở to mắt nhìn xung quanh. Bố chồng bế cô Tũn, mẹ chồng trả tiền xe xong còn dành sách đồ cho tôi. Trộm vía cô Tũn về nhà ngoan, không hề quấy. Mấy hôm sau tôi cũng không thấy chồng về. Tôi và bố mẹ chồng đang ngồi uống nước trên nhà. Tôi muốn nói với ông bà tất cả mọi chuyện, rằng tôi muốn ra đi, rằng anh đã không còn cần đến mẹ con tôi nữa. Đang tính mở lời mà tôi cũng không biết nên khơi gợi câu chuyện từ đâu. Bố, mẹ, con muốn bế cô Tũn đi xa một thời gian. Bố chồng đang uống nước, vội đặt tách trà xuống. Cả hai ông bà đều tròn mắt nhìn tôi. Mẹ chồng vội kéo ghế lại gần tôi, cầm tay tôi thân tình. Con ơi là con, mẹ biết hết chuyện thằng Hiếu rồi, con không phải đi đâu cả. Cứ để đó cho mẹ sẽ trị cho chúng biết tay. Mẹ à, anh Hiếu rất tốt, chỉ là con thấy tâm lý mình bất ổn nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian thôi ạ. Tôi không muốn nói tại sao sự thật, dù sao anh cũng là con trai của họ. Mẹ biết hết rồi, mày cứ ở lại đây vài hôm nữa, chừng nào xong rồi mày đi cũng chưa muộn. Nói rồi mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt thương yêu, bà quay qua liếc ông một cái. Bố chồng biết ý liền đứng dậy. Khi chỉ còn hai mẹ con, bà nói: "Sáng mai mày cứ vứt cô Tũn cho bố mày trông, mày đi đây với mẹ." Tôi chẳng biết mẹ chồng bảo đi đâu nên dạ đại. Hai mẹ con im lặng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tôi biết tâm trạng của tôi và bà đều rối bời giống nhau. Sáng ấy, bà Miên dậy thật sớm để nấu cháo cho thằng Đích tôn duy nhất. Lúc tôi dậy thì bữa sáng được bà chuẩn bị sẵn. Bà bảo tôi ăn trước đi, bà cho cô Tũn ăn. Thằng bé nằm im ngoan ngoãn, miệng há ra liên tục. Bà bảo tôi mặc đồ rồi chờ bà đi. Bà dặn ông có thể hôm nay hai mẹ con tôi về muộn. Cơm cho ông và thức ăn đang còn sẵn, cháu của cháu thì đang nhiều. Ông dường như ngầm hiểu ý của bà, liền nói: "Mẹ con bà cứ đi đi, không lo, ông cháu tôi ở nhà đâu." Tôi lấy làm lạ bèn hỏi bà: "Mẹ à, cháu đang nhỏ như vậy, đi lâu quá có nên không ạ?" Mẹ chồng gạt đi: "Lo gì, Tú nó cũng hơn 3 tháng rồi. Ngày xưa thằng bố nó mới 3 tháng, bà vứt lăn lóc cho ăn cháo với húp nước cơm mà vẫn cười lớn vù vù." Cô Tũn chẳng biết có hiểu không mà nhọn miệng cười. Bà kéo tôi vào trong thay đồ. Bà nói con mặc đại đi, thời gian là vàng ngọc. Nói rồi bà qua phòng bà. Lát sau bà trở lại phòng tôi với bộ quần áo tân thời nhìn bắt mắt. Xém chút nữa là tôi không nhận ra bà, trông bà trẻ ra đến cả chục tuổi. Bà lấy mũ bảo hiểm đưa cho tôi một cái, bà một cái. Tôi thơm cô Tũn, bà bảo đợi tí, lát sau thấy chị họ chạy tay ga tới, nói chúc mẹ con đi chơi vui vẻ. Tôi chạy xe, hỏi mẹ đi đâu bây giờ, mẹ nói, cứ nhắm hướng thị trấn mà chạy. 20 phút sau, hai mẹ con cũng tới thị trấn, mẹ bảo tôi chạy vòng vòng quanh mấy shop quần áo. Mẹ bảo tôi dừng xe trước một shop nhìn rất bắt mắt. Hai mẹ con bước vào, chủ quán không mấy niềm nở, chắc chị ta nhìn mẹ con tôi quá quê mùa. Tôi và mẹ chọn đồ. Tôi chọn cho mẹ thì mẹ nói: "Vào đây để chọn đồ cho con chứ không phải cho mẹ." "Cho con ạ?" Tôi ngạc nhiên. Mẹ đưa cho tôi một cái đầm rồi bắt tôi vào thử. Tôi trở ra, mẹ lắc đầu xem chừng không ưng. Lựa vài cái, cuối cùng mẹ cũng gật đầu đồng ý. Thì thầm vào tay tôi. Con mặc cái này đẹp đấy. Tôi thay bộ đầm đó ra, mẹ hỏi giá tiền, ngót nghét gần 600 nghìn. Tôi tiếc ngẩn ngơ, bảo mẹ không cần. Mẹ nói mấy cũng phải mua, lựa mãi mới ưng được một cái. Nhưng mà mẹ ơi, mua đầm để làm gì ạ? Mẹ không trả lời, vội trả tiền cho chủ, làm tôi cứ thắc mắc mãi. Mẹ bảo tôi ghé quán làm tóc. Tôi thấy rất kỳ cục vì hôm nay bà nội cô Tụn rất là khác. Mẹ dặn chủ tiệm cắt tóc rồi uốn cho tôi theo kiểu hot nhất, hợp nhất. Xong xuôi rồi gội đầu giấy khô. Chủ tiệm tóc trang điểm cho tôi, mặc chiếc đầm mới vào. Tôi suýt không nhận ra mình. Mặc dù nuôi con nhỏ nhưng vòng eo tôi bé tẹo như thời xuân thì. Vì tôi suy nghĩ khá nhiều nên không mập được. Làm tóc trang điểm xong, mẹ dắt tôi sang shop giày dép, lựa cho tôi một đôi guốc cao vừa phải. Xong trở lại tiệm tóc lấy xe. Lúc thanh toán tiền xong, mẹ ra ngoài trước gọi điện cho ai đó. Mẹ quay trở vào, vẻ mặt rất chi là hùng hổ. Mẹ chỉ tôi chạy vào trung tâm thị trấn. Đây, dừng lại đi con. Bà ngồi sau nói, tôi vội dừng lại. Mẹ và tôi bước vào. Tôi tự hỏi, sao mẹ lại bảo tôi vào khách sạn làm gì nhỉ? Lễ tân nhìn mẹ con tôi chằm chằm. Kế bên lễ tân là một lão trung tuổi, cứ nhìn tôi. Mẹ hỏi cho chìa khóa số phòng 302. Lễ tân nói là không thể được. Mẹ đưa ra hai tờ 500. Cô lễ tân có vẻ siêu, nhưng vẫn chưa hài lòng lắm với số tiền này. Tay ngồi bên cạnh nhặt hai tờ tiền nhét vào tay tôi, rồi đưa chìa khóa cho tôi. Hắn ghé tay tôi thì thầm. Cho anh số điện thoại. Tôi run bắn cả người. Tay hắn đưa chìa khóa cho tôi, vẫn giữ chặt tay của tôi. Tôi vội rụt tay về. Tất cả những hành động của hắn, tất nhiên, không qua mắt được mẹ chồng tôi. Tôi và mẹ bước lên lầu của khách sạn, tôi hơi hiểu ra vấn đề. Đứng trước cửa phòng 302, tôi nói với mẹ hay là về đi. Tôi không giữ nổi bình tĩnh nếu như nhìn thấy cảnh ấy. Mẹ chồng nói rằng, mẹ làm tất cả vì con, nếu sự thật đúng như vậy, mẹ không có thằng con như nó. Mẹ bảo tôi chờ một tí, mẹ quay xuống dưới, mượn hắn cái điện thoại cảm ứng và hỏi hắn cách sử dụng. Về phần hắn khi biết tôi nhờ mượn thì hắn vui vẻ đồng ý. Bà Miên còn cho hắn luôn số điện thoại của con dâu. Xong bà tất tả chạy lên trên. Mở cửa đi con. Mẹ chồng tôi nói. Tôi tra chìa khóa vào mà tay run run, mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể. Cánh cửa tạch nhẹ, bà Miên vội lấy điện thoại quay chụp liên tục. Tôi như không tin vào mắt mình khi chính gã chồng của mình đang tra trên gái dưới với một con đàn bà khác. Tôi chôn chân tại chỗ, nước mắt lại chả rơi. Hai kẻ tội đồ đang trong trận hoan lạc, nghe tiếng động vội ngoảnh lại sau. Gã chồng tôi vội ngồi lên, lấy chăn che chắn cho mình và nhân tình, rồi mặc vội quần áo. Tôi im lặng không cất được lời nào, mẹ chồng vội cất điện thoại vào cấu giấy ả ta. Con đĩ này, mày dám cướp mất chồng của con tao à? Mẹ lôi tóc ả ta, gã chồng thấy thế thì mặt tái xanh không còn một giọt máu. Mẹ chồng tôi cào cấu ả kia, nó túm tay mẹ chồng tôi, mắt nó trâng lên thách thức. Bà có trách thì trách con gái bà đã không biết cách làm vợ. Anh Hiếu nó chán mới tìm đến tôi. Bà Miên tức sôi máu. Mày lang trạ với chồng đứa khác còn không biết xấu hổ. Mày. Bà thử động vào người tôi một lần nữa xem. Nói rồi, tay ả, tính hất tay mẹ chồng tôi ra. Vừa lúc ấy, tiếng Hiếu quát. Cô không được đụng đến mẹ của tôi. Ả nhân tình hết nhìn Hiếu rồi lại nhìn bà. Ả như nhận ra sự nhầm lẫn, đây là mẹ đẻ của Hiếu, chứ không phải là mẹ vợ. Tôi lau giọt nước mắt, bước lên trước mắt ả, giơ tay lên. Bố một tiếng, năm ngón tay của tôi đỏ tấy, giọng tôi rất ư là bình thản. Tao cảnh cáo mày, la liếm chồng người khác còn lên mồm hôi thối mà phát biểu. Còn thứ chồng này, tao dùng chán rồi, tao biểu không cho mày đấy. Nên nhớ, anh ta đã ngủ với mày có nghĩa là anh ta cũng sẽ lên giường với nhiều con khác được. Mày giữ cho thật chặt, rác thì mãi là rác, tao vứt. Mày đi lượm về mà dùng. Về thôi mẹ. Nói rồi tôi nhìn qua Hiếu, ánh mắt gã chồng nhìn mẹ với vẻ ngượng ngùng. Còn với tôi, anh dửng dưng như kẻ vô tội. Mẹ chồng lấy tay chỉ vào mặt anh quát. Tao không có thằng con hư đốn như mày, tao chỉ có một đứa con dâu này thôi. Tao cấm mày rước cái thứ đĩ tọa này về nhà. Thấy mẹ lấy tay chỉ mình, Hiếu ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nước mắt tôi lưng tròng, đã dặn lòng không được khóc, không được rơi lệ trước mặt hai kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng thật sự lý trí không thắng nổi con tim. Gạt dòng lệ, nuốt ớt nghẹn vào trong, tôi cầm tay mẹ chồng rồi lạnh lùng nhìn Hiếu bằng cái nhìn vô cảm. Thì ra bấy lâu nay anh bận rộn là ở bên con tiện nhân này. Anh chửi tôi hùng hổ lắm mà, sao giờ phải cúi mặt xuống, thật là hèn hạ. Gã chồng lấm lét nhìn tôi, thoáng chút ngỡ ngàng, vì dung mạo hay là vì bộ cánh tôi đang mặc trên người. Tôi không cần biết nữa. Vài giây chớp nhoáng, Hiếu buông lời miệt thị. Cái loại ăn bám như cô mà cũng dám mặc những bộ đầm hàng hiệu này sao? Thằng nào dám chi cho cô? Tưởng ngoan hiền, ai ngờ cũng tí tởn. Chẳng hiểu sao những lời của chồng tôi không buồn, trái lại tôi càng nhận ra anh càng ích kỷ. Con mẹ mày mua cho nó đó, mày nhìn xem vợ mày có hơn con điếm này không? Thanh âm chát chúa của mẹ chồng vang lên, Hiếu cứng họng không thốt được lời nào. Lẽ nào mẹ anh lại tiếp tay cho con dâu? Hiếu khổ sở nhìn mẹ. Mẹ ơi là mẹ giết con đi còn hơn. Tao muốn giành lại cha cho cháu tao, vậy là sai sao? Đứng lên, đi về. Mẹ chồng tôi quát, Hiếu lập bập mặc vợ quần áo vào, xong xuôi hắn bước theo mẹ, vừa đi vừa liếc nhân tình. Liếc cái gì? Bước xuống dưới, mau lên. Mẹ chồng tôi quát. Hiếu bỏ ra ngoài để mặc ả nhân tình ngồi chơ vơ một mình trên nệm. Cô ta cũng nhân cơ hội đã mặc vội quần áo vào, đứng lên tính bước theo, thì mẹ chồng tôi ngáng đường. Chưa ăn đòn là chưa chừa hay sao? Hay là muốn can acid? Ả xuống giọng. Bác, cháu xin lỗi, đâu phải lỗi mình cháu, xin bác tha cho cháu. Bác cháu cái gì? Khi mày phanh háng ở trên giường, mày có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Người mày xin lỗi kia kìa. Chỉ sang tôi. Tao mà bắt gặp mày qua lại với con trai tao một lần nữa, thì mày đừng có trách. Cô ta vụt chạy ra ngoài, mẹ chồng nói với theo. Tao còn chưa nói xong đâu. Thôi bỏ đi mẹ. Tôi gàn. Hòa ơi là Hòa, sao con lại hiền như vậy? Tôi im lặng không nói gì, chạy theo cô ta để đấm đá cho hả dạ sao? Liệu rằng có lấp đầy những tổn thương trong lòng hay không? Hay cầu xin chồng ban ơn huệ cho một chút tình yêu? Mẹ chồng bước ra ngoài, tôi cũng giảo chân theo, vừa rồi chạy vội lên, với lại không quen mang dép cao, thành ra tôi cũng hơi nhức chân. Mẹ chồng vừa đi vừa chờ. Cầu thang ở tầng 1, tôi và mẹ nhìn thấy ở dưới tầng trệt, Hiếu đang ôm ấp nhân tình, còn lấy tay lau nước mắt cho ả. Giây phút ấy như có ngàn mũi kim đâm thủng tim tôi. Nhìn thấy chồng ngoại tình còn săn sóc tình nhân ngay trước mặt mình, còn gì tệ hại hơn. Vòng tay ấy đã từng là của tôi, nhưng nay Hiếu trao sự yêu thương ấy cho một người khác. Bước chân tôi khựng lại, tê tái cả cõi lòng. Vợ chồng hết tình còn nghĩa, vậy mà tôi đang phải chứng kiến cảnh như thế này. Phút đau lòng trôi qua, đành cho nỗi uất hận. Mẹ chồng hắng giọng. Hai con người vội quay lại phía sau, ả hốt hoảng đẩy Hiếu ra, rồi vội vã chạy ra ngoài. Chồng tôi đứng nhìn theo đầy tiếc nuối. Mẹ chồng mang điện thoại trả lại nơi quầy lễ tân. Phía ngoài quầy lễ tân còn có một gã đàn ông, đoán là chủ quán, mẹ chồng nhờ vả. Anh gì đó ơi, tôi trả lại điện thoại cho anh, phiền anh đừng xóa mấy tấm hình mà tôi vừa chụp. Gã đàn ông xa lạ mỉm cười. Bảo cô ấy có mail hay face, tôi gửi qua Messenger cho. Nó là gì vậy cậu? Mẹ tôi lắp bắp hỏi. Là trò chơi trên mạng đó cô. Hắn nói, đoạn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh còn có số của em, nếu cần mấy tấm hình đó, anh sẽ đưa cho em. Gã nói. Tôi lý nhí. Dạ vâng. Hiếu thấy gã đàn ông khác vờn vợ mình, hắn thấy khó chịu. Mặc dù hắn không xem là vợ, nhưng hắn cũng không cho phép vợ léng phéng với thằng nào. Đàn ông là vậy sao? Ích kỷ và muốn độc quyền. Dù bản thân có cặp kè với vài con thì cũng không cam lòng để vợ mình lọt vào tầm ngắm của ai đó. Tôi và mẹ chồng chạy xe sau Hiếu, thi thoảng chồng ngoái lại sau xem mẹ và tôi đi đến đâu rồi. Vừa đi, mẹ chồng vừa bảo. Mẹ là mẹ sợ con nghĩ quẩn nên mới ngồi xe của con, chứ thật ra là mẹ muốn ngồi xe thằng Hiếu xem nó có chạy đi đâu không. Két một tiếng, Hiếu bóp phanh xe lại. Dừng lại đi con. Mẹ chồng đập tay tôi, còn tí nữa thì tôi loạng choạng tay lái. Mày đi đâu vậy thằng kia? Mẹ chồng tôi quát. Dạ con đi ra ngoài này có chút việc. Hiếu lấp lửng tính đánh bài chuồn. Về, không đi đâu cả. Mẹ chồng lên giọng. Hiếu miễn cưỡng lên ga phóng tiếp. Chở mẹ chồng mà lòng tôi sôi sục, đã vậy thì cho chúng về với nhau. Gió đột nhiên thổi, hôm nay trời ấm nên lúc đi tôi và mẹ quên mang áo khoác. Gió mùa bất chợt về, nay mới đầu tháng 12 âm lịch, không khí lạnh vẫn còn. Chạy xe mà tay tôi run run, Nghĩ đến cảnh giường chiếu ân ái của họ và cô Tuấn ở nhà, tiếp cho tôi thêm dũng khí. Gần một tiếng sau tôi mới chở mẹ về đến nhà, Hiếu chạy nhanh nên đã về trước. Hắn vẫn vô tình đến lạnh lùng như vậy. Cô Tuấn khóc ngặt nghẽo, thấy mẹ về nó liền nín. Người bố vô tâm về trước mà cũng không dỗ dành, cứ như con là một mình thôi sinh ra vậy. Người thấy hơi mẹ, cô Tuấn nín khóc, tôi quay mặt đi, vén áo vắt chút sữa lạnh rồi cho con ti. Một hồi no nê, Tuấn bắt đầu hóng chuyện. Đặt con trong nôi, tôi trình bày. Thưa bố, thưa mẹ, nay vợ chồng con tình đã hết, nghĩa đã tan, bố mẹ cho phép con xin bế cháu đi. Đi đâu? Nó là con của tôi, cô không được phép mang nó ra khỏi cái nhà này. Nếu như không có bố mẹ chồng ở đó, tôi sẽ hỏi có đúng anh cần nó không, có đúng anh thương nó không, mà sao anh giống như cha hờ quá vậy. Nhưng vì nể bố mẹ chồng, tôi đành nuốt giận vào trong. Mẹ chồng uống ngụm nước trà, trời mùa đông mà bà lấy vạt áo phe phẩy. Bà chỉ Hiếu. Tức ơi là tức mà, con với cái. Mày vừa đi với đĩ về, có xem thằng Tuấn là con không? Chưa bế bồng, con Hòa nó tha chửi cho mày là may lắm rồi. Cái thứ chồng tồi, tiền sữa của con mày, mày cũng nuôi gái, mày... Thấy mẹ chồng chỉ trò Hiếu, giọng mỗi lúc một gay gắt, tôi đành nói. Thôi mẹ ạ, con nói gì thì chồng con cũng có người đàn bà khác, con xin trả chồng về cho bố mẹ. Đoạn tôi nhìn chồng, thấy anh quay mặt đi không dám đối diện, tôi vẫn mềm mỏng. Nếu nhớ con, anh có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào. Chứ nếu để con nó ở với anh bỏ mặc nó đi với gái, vậy thì tội nghiệp cho nó lắm. Bố chồng nãy giờ ngồi im lặng, ông Niêm hít một hơi thuốc lào, làn khói nhả ra cô đặc cả một góc. Ông chậm rãi nói. Nếu đúng thằng Hiếu cặp bồ là cái sai của nó, còn con Hòa, không gì hai đứa cũng đã có con với nhau. Cơm sôi thì bớt lửa, chồng sai thì vợ bớt lời. Rõ ràng bố chồng đang nói cái sai thuộc về tôi, rằng chồng tôi con ông có sai thì tôi cũng đành phải nhún nhường. Lẽ đành vậy, phụ nữ Việt Nam luôn phải chịu đựng, ở trong chùa sư có dạy cho tôi về điều này. Nhưng bố chồng làm sao hiểu được con trai ông đối xử với con dâu như thế nào? Chỉ có mẹ chồng là thấu đáo. Phải chăng đàn ông họ thường nghĩ nông cạn, tự gây ra lỗi lầm rồi xem nó như sự mặc nhiên? Nghĩ đến khoảng thời gian làm dâu nhà này, thật tình ông đối xử với tôi rất tốt. Nếu không nói quá thì ông xem tôi như con đẻ. Mặc dù những chuyện vợ chồng, chuyện của Hiếu, ông ít khi tham gia vào. Ông ít xét nét tôi, bỏ qua những vụng về của một nàng dâu, mà ít có bố mẹ chồng nào dễ tính đến như vậy. Bố con ông thì chả bên nhau, cha nào con nấy mà. Mẹ chồng lên tiếng, bà còn nhấn mạnh mấy chữ cuối, cho câu nói thêm nặng mùi. Tôi cũng muốn tốt cho vợ chồng nó thôi mà. Bố chồng thanh minh. Chứ không phải ngày xưa, ông có tình gái, mai cô này mốt cô nọ, tôi mà không vì thằng Hiếu, có mà bảo ông lâu rồi. Bởi vậy mới nói một câu, là ông thiên về nó ngay, phải mẹ con tôi mà đi ngoại tình, có mà bố con ông chả nhảy dựng lên chứ đùa. Bố chồng ái ngại nhìn tôi liền đỡ lời. Chuyện của bố mẹ khác với vợ chồng con, dù sao bố vẫn quan tâm mẹ. Nói xong, tôi cúi gằm mặt xuống, không muốn nói thêm, sợ mình sẽ xúc động. Tôi sợ khóc trước mặt Hiếu, anh ta sẽ thương ngại. Thôi chuyện vợ chồng, con cho nó một cơ hội. Thằng kia, mau xin lỗi vợ đi. Mẹ chồng khuyên tôi rồi quay qua quát Hiếu. Giờ này Hiếu luôn nghe lời mẹ, nghe tiếng thị uy của mẹ, Hiếu phần nào cũng sợ. Giờ cũng sắp tối rồi, đêm hôm mang con đi không tiện, ở lại mai rồi tính. Hiếu không năn nỉ mà cũng không xin lỗi tôi, chỉ nhẹ nhàng nói đôi câu. Thì qua đêm nay tôi và con sẽ rời khỏi anh, để anh dành nhiều thời gian cho cô người yêu mới. Tối ấy, cho con đi xong rồi tôi cũng ngủ quên. Đến khi nhà ngoài tắt hết điện tối thui, cô Tuấn ngỏ nguậy, tôi mới chợt giật mình thức giấc. Bóng ngủ ở trong phòng, đủ sáng để tôi thay tã cho con. Nhìn bên cạnh không thấy Hiếu đâu, tôi khẽ thở dài, đoán chắc anh lại đi tìm tình nhân. Tôi khẽ trở mình thì đụng trúng Hiếu, anh ta chưa ngủ vòng tay ôm tôi. Hình ảnh lúc sáng đập vào mắt tôi, cảnh ân ái của Hiếu cùng một người phụ nữ khác. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Hiếu ra, càng gỡ Hiếu càng ôm chặt tôi, hôn tôi từ phía sau gáy. Buông tôi ra, anh định làm cái trò gì vậy? Tôi nói nhỏ, đủ nghe để Hiếu dừng ngay hành động ấy lại. Nhưng không, Hiếu tỉ tê vào tai tôi. Cô có biết là hôm nay cô mặc đẹp lắm không? Cô có biết là khi hắn nhìn cô thì tôi điên lắm không? Anh điên thật rồi, Tôi không bẩn như anh, sáng ngủ với bồ, tối về ôm vợ. Anh không thấy mình tởm lắm sao? Cứ tưởng nói như vậy, Hiếu sẽ bực tức mà buông tôi. Nhưng không, Hiếu càng hăng máu, vật tôi ra để quan hệ. Tôi mím môi chua chát, bất lực nhìn chồng đang hãm hiếp chính mình. Tôi cố dồn hết sức mình dãy giụa, Hiếu như con thú khát tình càng dày vò cơ thể tôi. Lúc sau, Hiếu nhẹ nhàng chứ không vồn vã và mạnh bạo. Tôi phó mặc tất cả, miệng thều thào vài câu. Tụn mới có 3 tháng, đừng để dính bầu, tôi mệt rồi. Hiếu hơi chựng lại, lát sau tiếp tục cuộc mây mưa. Tôi không cảm xúc, trong đầu không thôi ám ảnh cảnh giường chiếu của chồng. Xong việc, Hiếu nằm lăn ra ngủ, để mặc tôi với giọt nước mắt tủi hờn. Chợt nhận ra tôi chỉ là món đồ chơi của chồng, không hơn không kém. Thích thì Hiếu ái ăn, mà không thì Hiếu tìm vui xác thịt bên người khác. Nhìn qua Hiếu đang nằm ngủ, tôi tởm lợm buồn nôn. Gã chồng của tôi sẵn sàng lên giường chung trạ với cả bồ. Còn tôi ghê tởm màn ái ân vừa rồi. Chỉ chờ đến sáng, tôi sẽ nhất định thoát khỏi anh. Hôm sau Hiếu dậy muộn, không đi làm, mẹ chồng vào réo gọi thì Hiếu nói. Con phải ở nhà, kẻo vợ con nó bỏ đi. Tôi nghe mà bùng nhùng lỗ tai, yêu thương mà đi ngủ với người khác, nực cười. Chờ cho Hiếu tỉnh dậy là mẹ con tôi sẽ đi. Tôi gấp quần áo của hai mẹ con vào chiếc túi sách, nhìn một lượt căn nhà, khẽ thở dài rồi tôi bước ra ngoài. Cơm canh mẹ chồng dọn sẵn, Hiếu cũng đã dậy rồi. Chờ xong bữa cơm, tôi liền thưa chuyện. Thưa bố, thưa mẹ, con xin phép được đi. Bố chồng nhất quyết không đồng ý, còn mẹ chồng thì năn nỉ một hồi. Thấy thương họ, tôi bèn nói đại. Con vào chùa chơi vài hôm, và con muốn bình tâm trở lại. Chừng nào con suy nghĩ thấu, con sẽ mang cháu quay trở về. Hai mẹ con em không phải đi đâu cả. Anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi. Từng lời của Hiếu thốt ra vừa nhẹ nhàng lại êm tai, thoáng chút ngỡ ngàng, song tôi đã trấn tĩnh. Dã như Hiếu biết sai mà dừng lại thì chẳng phải xin lỗi. Lòng tôi cũng không đau đến như vậy. Tôi cười mỉa. Em có nói là anh có tội đâu. Trong lòng anh hướng về ai đó là quyền của anh. Em chỉ mang con đi chơi một vài hôm thôi mà. Đây vẫn là nhà của mẹ con em. Hiếu cười, mừng ra mặt. Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Mẹ con em cứ đi chơi cho thoải mái, để anh chở đi. Không cần đâu, anh nhớ xe ôm họ chở rồi. Nói rồi tôi xách giỏ đồ, một tay thì bế con, vội chào bố mẹ chồng rồi quay bước đi thật nhanh. Sợ ánh mắt của mẹ chồng sẽ níu giữ bước chân của tôi ở lại. Cô nhi viện cách nhà chồng tôi hơn 20 cây, gia tài tôi mang theo là cu tũn và vài triệu bạc. Sư thầy mở cửa cho tôi, ngỡ ngàng vì tôi bồng theo đứa bé. Một thoáng trấn tĩnh, sư thầy nói mẹ con tôi vào trong. Sau khi hỏi han, tôi cũng kể rõ sự tình về sự phản bội của chồng. Sư chăm tôi từ nhỏ như một người mẹ thứ hai. Sư thoáng buồn nhưng rồi lại an ủi tôi. Vợ chồng là duyên nợ, đến với nhau là cái duyên, còn ở được với nhau còn là cái nợ. Nói rồi, sư bế cô Tũn ấm nựng nó. Tũn đưa đôi mắt tròn xoay nhìn sư. Nó lạ lẫm nói chuyện liên hồi. Tôi nhờ sư đặt hàng theo thừa hộ, nhân lúc Tũn ngủ tranh thủ để kiếm chút tiền mua tã cho con. Tôi dường như tạm hài lòng với cuộc sống mới. Không vui, nhưng trái tim cũng bớt nhức nhối. 5 ngày ở cô nhi viện trôi qua, ngày thứ 6, hôm ấy, tôi đang mang cô Tũn ra phơi nắng. Có tiếng bước chân từ xa, dõi mắt nhìn thì thấy mẹ chồng và chồng đang đi tới. Tôi khẽ chào mẹ, dửng dưng với Hiếu. Mẹ chồng đưa tay ra bế Tũn, bà hôn hít và nói nhỡ Tũn. Bà bế nó đi dạo một vòng. Để bà bế Tũn đi phơi nắng nhé. Khi còn lại không gian giữa tôi và Hiếu, tôi im lặng và Hiếu cũng vậy. Biết nói gì bây giờ khi trong tôi là một khoảng trống khá lớn. Mẹ con em chừng nào về? Hiếu lên tiếng. Hít một hơi dài, tôi khẽ chép miệng. Mẹ con em ở đây rất tốt. Thật ra em nói vậy cho bố mẹ không buồn. Em không muốn về với anh. Em muốn mang con rời bỏ tôi thật sao? Hiếu lắc mạnh hai vai tôi. Trước kia anh mở miệng ra một câu mày hai câu tao. Thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng phải như thế này không tốt hơn hay sao? Tôi đăm mặt nhìn Hiếu, tự thốt lên những lời mà tự đáy lòng từ lâu tôi đã không dám nói. Bà Miên bế Tuấn dạo xung quanh, vừa đi bà vừa nói. Bà để cho bố mẹ mày hàn huyên nhá. Nghe lớn tiếng, bà quay mình lại nhìn, thấy con dâu và con trai đều căng thẳng, bà liền bước lại. Hiếu thấy mẹ thì như đang chìm mà vớ được phao. Thì anh sai, anh xin lỗi, em về cho con bớt khổ. Tôi khinh thường nhìn Hiếu. Nếu như anh nói câu này sớm hơn và biết dừng lại những việc mình đã làm thì sẽ không có ngày hôm nay. Bà Miên xuống giọng. Hòa, mẹ biết con giận thằng Hiếu, con buồn nó, mẹ cũng giận nó. Nhưng con hãy vì Tuấn mà tha thứ cho nó một lần này nữa đi con. Thấy mẹ chồng xuống giọng, bà đang van xin để cháu có đủ cha đủ mẹ. Tôi đáp lời mẹ bằng một vẻ tiếc nuối. Con xin lỗi, con không thể ở với một người vô tâm vì bồ bịch mà cha đạp vợ con. Mẹ cho con thêm thời gian để con suy nghĩ thêm. Mẹ hứa với con là chỉ một lần này. Nếu nó mà tái phạm, mẹ thề sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Như thấy sự quyết tâm của tôi, mẹ chồng và Hiếu ở chơi một lúc rồi về. Mẹ mua nào tã, bỉm, sữa. Mẹ và Hiếu mỗi người đưa tôi vài triệu. Tôi từ chối và nói rằng sẽ cố gắng. Mẹ chồng dúi vào tay tôi mấy lần, nói Tuấn là con cháu, tôi không cầm là bà giận. Tôi miễn cưỡng cầm lấy rồi lẳng lặng tiễn mẹ và Hiếu về. Thả như Hiếu đừng đến, đừng khơi lại vết thương vốn đã lành, nỗi đau còn dì máu chưa nguôi ngoai, thì có lẽ tôi đã không thổn thức từng đêm. Cuộc đời là như vậy, khi mất rồi người ta mới trân quý những gì mà họ từng có mà không biết nâng niu. Tôi đã cất giữ Hiếu, chôn chặt một góc lòng mình, tự dặn lòng Hiếu không còn xứng đáng để tôi nhớ về. Một lần phản bội là chấm dứt tình nghĩa phu thê. Tôi quyết định sẽ viết đơn ly hôn, tôi sẽ một mình nuôi con, ở lại cô nhi viện, đến lúc con lớn hơn một chút, tôi sẽ mang con đi kiếm việc ở ngoài. Tôi không muốn con mình có một tuổi thơ giống mẹ nó, ở cô nhi viện. Viết đến tên tôi và Hiếu, tôi khựng lại, nếu tòa có hỏi có còn thương nhau không, chắc chắn là có. Vì vốn dĩ Hiếu là người đầu tiên cho tôi mật ngọt hương yêu, dẫn dắt tôi đi vào cuộc sống, vẽ toàn màu hồng bằng tình yêu bất diệt. Cũng chính Hiếu đã làm con tim tôi nhiều vết rạn, vĩnh viễn không thể lành. Gió lạnh khẽ ùa về, nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt, tiếng ếch nhái kêu ủng ộp và ánh điện hắt qua song cửa. Bần thần tôi dừng bút, dõi mắt ra ngoài. Một khoảng tối kia đã từng là nơi hẹn hò của tôi và Hiếu. Kỷ niệm tình yêu còn đó mà lòng người đã vội đổi thay. Tôi lắc đầu mạnh, cố xua đi hình bóng ấy, ảo ảnh thôi mà. Thực tế là Hiếu đã phản bội tôi, xem tôi là kẻ ăn bám, chê tôi hôi hám. Vì ai cơ chứ? Tôi đưa mắt nhìn con mình đang ngủ ngon lành. Ai cũng phạm sai lầm một lần trong đời, liệu Hiếu có đáng để tôi tha thứ không? Tuổi thơ của tôi không có gia đình, ngoại trừ tình thương của các sư ở đây. Tôi có quá ích kỷ không? Khi để con của mình có mẹ mà không có bố. Tình yêu, tội lỗi và tự trọng. Cuối cùng tôi cũng viết xong một lá đơn. Tờ giấy gắn kết hai con người xa lạ, gắn kết cả đời với nhau và phải có trách nhiệm với nhau, đó là tờ giấy kết hôn. Còn tờ giấy để kết thúc mối quan hệ, đó là tờ giấy ly hôn. Những ngày sau đó, tôi cố gắng tìm quên hình ảnh Hiếu, nhưng mỗi khi nhìn con tôi không thể quên được. Tuấn giống Hiếu y như đúc, nơi nào ở đây cũng tràn ngập hình bóng Hiếu. Tôi giải vào nội tâm của mình, khả như có ai đó làm cho tôi nguôi đi nỗi nhớ. Ông trời như nghe tiếng kêu của tôi, đúng lúc ấy thì có số lạ gọi tới. Tôi bắt máy, thì ra là anh chủ nhà nghỉ ở trên thị trấn. Sau vài câu hỏi thăm, hắn mời tôi đi uống nước. Tôi nhận lời, xem như ra ngoài một chút. Vì đã lâu rồi tôi không bước chân ra khỏi cô nhi viện. Lựa bộ quần áo từ thời con gái, mặc vẫn đang vừa vặn. Người ta nuôi con nhỏ thì lên cân, còn tôi thì sút cân, vóc dáng vẫn như ngày nào. Tôi hẹn hắn ở cách xa chỗ tôi ở. Hắn chở tôi đến một quán cà phê khá vắng vẻ, từng mái lá lụp xụp. Nói đúng hơn, đây là cà phê tròi. Tôi hơi lưỡng lự một chút, hắn nói khéo. Mình vào đây uống nước thôi mà. Ở quán kiểu gì chẳng đông người, tôi tự nghĩ như vậy, đinh ninh rằng hắn sẽ không dám làm gì mình. Tôi ung dung bước theo hắn. Hắn chọn một căn tròi khá sâu bên trong, phục vụ bên nước ra. Hắn khá lịch sự hỏi thăm tôi. Tôi như trút bầu tâm sự, những nỗi uất ức trong lòng bật tuôn ra. Hắn an ủi, tay vỗ lên vai tôi. Hắn nói chồng tôi tệ, một bông hoa đẹp như tôi mà nỡ phản bội. Tôi không chú tâm vào lời nói của hắn mà chỉ khóc. Hắn là kẻ xa lạ mà còn quan tâm tôi hơn kẻ mà tôi gọi là chồng. Em lau đi. Hắn đưa cho tôi một chiếc khăn giấy rồi không để cho tôi có đồng ý hay không. Hắn lau nước mắt cho tôi, kéo tôi tựa vào vai hắn. Tay hắn ôm trọn bờ vai của tôi đang run lên từng hồi. Lúc ấy, chỉ nghĩ hắn là người an ủi nên tôi mặc kệ. Đến lúc cảm giác đôi bàn tay hắn như gọng kềm ghì chặt thân thể của tôi, hơi thở phả vào mặt tôi. Hắn hôn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net